Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tiêu huynh, nếu không ngươi đến điểm chứ? Triệu Mục tiếp nhận menu. Đầu tiên là chính mình quét mắt một vòng, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Đối với Tiêu Nhiên dò hỏi nói: "Ha ha, Triệu huynh các ngươi cứ việc gọi, thích ăn quan hệ liền điểm quan hệ, mọi người ăn cao hứng, ăn tận hứng mới tốt, mấy vị khác huynh đệ cũng đừng rỗi rãnh, cũng điểm mấy cái đạo chính mình bình thường thích ăn thức ăn đi. Không cần cho ta tiết kiệm tiền." Tiêu Nhiên vỗ lấy chính mình bộ ngực, cười ha ha nói, khắp khuôn mặt là hào sảng. Cung kính bảo vệ ở một bên tiểu nhị mi mắt nhất thời sáng ngời. Không nghĩ tới vị này xem ra bề ngoài xấu xí ra hỏa, mới là hôm nay làm chủ chúa ơi. Nghĩ tới đây không dám do dự. Trên tay phảng phất ảo thuật một bên, lại một người phân phát một tờ thực đơn, cung cấp những người này có thể thỏa thích chọn. Cái này, còn có cái này thất giai ốc biển thịt cũng tới một cái đĩa. Triệu Mục một bên chỉ vào trong tay menu, một bên dùng ánh mắt hướng về Tiêu Nhiên quét tới. Phát hiện Tiêu Nhiên trên mặt không có một chút nào biến sắc, càng là không có một chút nào ý kiến, nhất thời càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Một hơi lại điểm hơn 10 đạo thức ăn, thậm chí trong đó còn có 2 đạo là dùng yêu thú cấp 9 thịt chế ra đến thức ăn. Nghe Tiêu Nhiên cũng đau răng, nhà này Túy Tiên lâu cũng thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả yêu thú cấp 9 thịt cũng bị bọn họ lấy ra đến khi thức ăn cho bán. Những người khác cũng không có rỗi rãnh, tổng cộng chỉ có 6 người, nhưng đầy đủ điểm hơn 40 đạo thức ăn. Tốt tại đây trong gian phòng trang nhã bàn đủ lớn, bằng không sợ là liền những thức ăn này đồ ăn cũng không bỏ xuống được. Một bên tiểu nhị ánh mắt càng ngày càng sáng, thái độ cũng càng ngày càng cung kính, thậm chí có thể dùng khiêm tốn để hình dung, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm kinh thán không thôi. Hắn càng ngày càng không hiểu nổi những người có tiền này thế giới. Những người này, quả thực cũng là thần hào a. Vừa nãy điểm những thức ăn kia, giá trị đã đầy đủ vượt qua 100 vạn lượng. Điều này cũng làm cho thôi. Người có tiền, người cao hứng là tốt rồi. Mấu chốt là, trước mặt 6 người này, như thế cái thân thể nhỏ bé có thể ăn được như thế nhiều thức ăn sao? Lại cho chúng ta trên 6 ấm tốt nhất hoa điệp tửu. Nhớ kỹ, muốn tốt nhất, đừng nha hốt du tiểu gia ta, bằng không ta mang ra các ngươi Túy Tiên lâu. Mắt thấy gọi món ăn đồ ăn gần như, Triệu Mục lại bắt chuyện tiểu nhị bắt đầu đốt lên loại rượu tới. Ha ha, sao có thể a, các vị khách quan các ngươi yên tâm được. Bản điếm sở hữu rượu và thức ăn đều là thượng thừa nhất. Tiểu nhị cười hì hì, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Trong phòng, còn lại mấy người nhìn nhau nở nụ cười. Lần thứ hai hàn huyên, nhưng không hề đề cập tới vừa nãy điểm những thức ăn kia giá trị bao nhiêu. Những người Triệu Mục người hầu dạng hoàn khố nhóm, trên mặt đồng dạng mang theo vui cười. Có ăn ngon, còn có uống ngon. Bọn họ hiện ở nhưng là hài lòng không được chứ. Hiện tại bọn hắn xem Tiêu Nhiên là càng ngày càng hợp mắt. Cái tên này cũng là một cái viết kép người ngốc nhiều tiền. Mau tới giết ta a. Thậm chí trong bọn họ cũng có người ở trong lòng tính toán. Đợi lát nữa phải cố gắng nhận thức một chút Tiêu Nhiên. Cứ như vậy, lần sau đi ra ăn cơm, cũng tốt tiếp tục kéo lấy Tiêu Nhiên đi ra trả tiền a. Coi như là Triệu Mục. Trên mặt mang một lần nữa lộ ra sang sảng ý cười. Để Tiêu Nhiên không công tiêu tốn hơn 1.200.000 ngân tệ. Hắn hiện tại trong lòng hết sức cao hứng. Lúc trước theo Tiêu Nhiên này điểm không vui, sớm đã bị hắn ném đến não sau. Điểm ấy cũng chính là những này hoàn khố con cháu nhược điểm. Mặc dù sẽ ghi hận, thế nhưng chỉ cần ngươi làm bọn hắn vui lòng, thu được bọn họ yêu thích. Vậy trước kia chuyện phát sinh cũng có thể làm một người cái giám để thoát khỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi đem hắn hướng về hắn đắc tội, vậy thì tự cầu phúc đi. Tiêu Nhiên hiện ở bộ thân thể này, đã từng cũng là một cái đứng ngạo nghễ cả huyện thành tuyệt đỉnh thiên tài. Tuy nhiên không tính là hoàn khố. Thế nhưng đối với những người kia làm sao lấy lòng chính mình? Vẫn là rất có mấy phần tâm đắc. Hiện ở thuận lợi liền lấy tới dùng tới. Xem hiệu quả, tựa hồ rất tốt đây. Không thể không nói. Cái này túy tiên lâu bên trong hiệu suất là không bình thường cấp tốc. Bên này tiểu nhị xuống không tới trong chốc lát. Liền có cho rằng thân thể quần dài màu lam. Cầm trong tay đặc chế trường miệng tử sa hồ đi tới bên trong gian phòng vì là mấy người châm trà. Rót nước, nước trà vừa rót chốc lát. Từng vị thuận trác quần dài màu lam. Tương tự xin thề, tương tự thân cao tuấn tú nữ tử liền trên mặt mang theo ý cười. Ung dung không vội đi tới. Những người này đi vào sau. Đầu tiên là đối với Tiêu Nhiên mọi người vấn an. Sau đó trừng trị trên bàn còn lại vật vô dụng. Bắt đầu đem một đạo đạo thức ăn bày để lên bàn mặt. Đồng thời, mỗi lần một món ăn đồ ăn, đều sẽ trực tiếp cho này đạo thức ăn một cái ngắn gọn giới thiệu. Tuy nhiên ngắn gọn, nhưng cũng để mọi người rõ ràng nó tên, cùng với nó dùng tài vân vân. Hơn 40 đạo thức ăn, rất nhanh liền trên xong, đem một chương cự đại bàn tròn cũng cho xếp đầy, đặc biệt là ở bàn tròn trung ương. Còn có một con nửa người lớn nhỏ giòn da heo sữa dáng dấp thức ăn. Nhìn qua, phân lượng chánh thức là không ít đây. Những người này vừa lui lại, lại có người gõ cửa đi tới. Tương tự Tố Lam quần dài, mặt mỉm cười, trên tay nhưng giữ lấy lưu cái ngân sắc bầu rượu. Cùng với 6 con tạo hình tinh mỹ khéo léo chén rượu. Cô gái này từ đi tới trước mặt đám đông. Đem chén rượu cùng bầu rượu từng cái thả xuống. Lại từng cái đổ đầy. Nhất thời, mùi rượu phân tán, toàn bộ bên trong phòng. Cũng phảng phất tràn ngập một loại bách hoa đua nở thuần hương. Vật này, Tiêu Nhiên biết rõ, chính là hoa điệp tửu. Hơn nữa còn là không bình thường chính tông. Phỏng chừng niên đại ít nhất cũng 10 năm trở lên. Bất quá. Cùng Tiêu Nhiên trong nhẫn chứa đồ này trăm năm hoa điệp tửu so với. Rồi lại không kém biết rõ mấy cái đẳng cấp. Tiêu huynh, đến nếm thử, mọi người đều động thủ đi. Chớp mắt này nhưng là Tiêu huynh khách. Chúng ta trước tiên kính người ta một chén đi. Triệu Mục trước tiên giơ ly rượu lên. Đối với bên cạnh 3 người khác cười nói. Ha ha, tự nhiên nên, nếu không phải Tiêu huynh, ta đợi nào có cái miệng này phục đây. Bên cạnh 3 người lập tức phụ họa. Lời nói này, bọn họ đều là phát ra từ phế phủ. Cái này Triệu Mục không phải Thanh Viêm Thành người. 3 người bọn hắn đều là địa đường hầm đạo Thanh Viêm Thành người. Trước đây không biết rõ Tiêu Nhiên người như vậy. Hiện ở biết rõ, tự nhiên sẽ khách khí một chút. Bởi vì bọn họ còn dự định để Tiêu Nhiên bọn họ ăn cơm đây. Mấy vị không cần khách khí. Có thể yến mấy vị. Cũng là tại hạ vinh hạnh, Tiêu Nhiên sang sảng nở nụ cười, đồng thời đem trong chén đồ vật uống một hơi cạn sạch. Vừa trên một mực chờ ở bên cạnh này Tố Lam quần dài thị nữ nhất thời tiến lên. Vì là Tiêu Nhiên mọi người một lần nữa rót rượu, hoa này điệp tửu, quả nhiên là thứ tốt a, đáng tiếc quá đắt, hơn nữa rất khó mua được, coi như là bằng vào ta ngang phần, cũng đừng hòng thường thường uống đến a. Triệu Mục bên tay trái cho rằng tướng mạo có chút trẻ sơ sinh thanh niên hai mắt hơi hơi nheo lại. Để chén rượu xuống, một bên đập đi miệng, một bên cảm thán nói. Không phải là sao, nếu là đơn độc hoa điệp tửu, chúng ta còn có thể mua được. Đáng tiếc hoa điệp tửu hàng năm ra kho hữu hạn, đầu to sớm đã bị phía trên những người tiền bối mua qua. Liền sót lại như vậy điểm cho chúng ta bọn tiểu bối này chia cắt. Có thể bảo đảm một tháng uống mấy lần cũng không tệ. Mỗi ngày uống, không dám đòi hỏi a. Bên cạnh lại có người phụ họa gật đầu nói. Ngữ khí đúng là tựa hồ có vẻ hơi oán giận. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng. Hắn nhưng là mới từ Hoa Điệp Thành đi ra. Rượu này hàng năm sản lượng quả thật bị hạn chế. Có vẻ như là bởi vì một ít đặc thù dược tài cùng với vấn đề thời gian. Tiêu Nhiên đúng là không nghĩ tới. Ngày này hỏa cung những này hoàn khố con cháu. Dĩ nhiên cũng tốt cái này một cái. Xem ra hoa này điệp tửu sức ảnh hưởng. Thực không nhỏ.